Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 142, Khánh Dương trung giới, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không mọi người gần đây tìm ra tiệm cơm. Ở các bằng yêu thích điểm vài món thức ăn sau, bọn họ liền sử dụng tiệm cơm nội oai, ở trên mạng tìm tòi một chút Khánh Dương trung giới. Này một lục soát, quả thực bị bọn họ lục soát một cái. Đó là một cái chuyên môn làm nhà xe cần hên phòng thuê bán trung giới. Tại đây Thành Dương thị trung chỉ có một nhà. Từ bọn họ trước mắt nơi vị trí đánh xe quá khứ lời nói, đại khái chỉ cần tiêu phí 10 phút tả hữu. Đừng nói, thật là có cái này trung giới. Hơn nữa là gần nhất mấy ngày mới khai trương, Lý Soái buông di động, dùng nĩa đem một khối thịt bò đặt ở trong miệng, không kịp nhai liền còn nói thêm. Hiện tại biết có như vậy, cái địa phương, chúng ta là qua đi vẫn là đương nhiên muốn qua đi nhìn xem. Monster Tiêu Mạch dành trước một bước, mở miệng, dựa theo Mộc Tuyết dự cảm. Chúng ta muốn đi vào cái kia Khánh Dương trung giới, cũng ở 10 ngày trong vòng đem ôn hình chung cư sở hữu phòng ốc thuê. Nếu như bằng không, chúng ta liền sẽ bị mạt sát. Bất quá cũng không biết kia cái gọi là mạt sát, là quỷ vật tới giết chúng ta, vẫn là đúng như mặt chữ thượng nói giống nhau. Chúng ta sẽ bị ngạnh sinh sinh hủy diệt. Mộc Tuyết như suy tư gì nhìn Tiêu Mạch liếc mắt một cái, trầm ngâm một lát, nàng tắc dùng nghi vấn khẩu khí hỏi, vì cái gì linh dị sự kiện muốn quy định chúng ta đi nơi nào đâu, làm cho thật giống như cái loại này nhân vật sắm vai cầu sinh trò chơi giống nhau. Không sai, này vốn là làm một cái cầu sinh trò chơi. Chẳng qua một cái là giả thuyết, một cái là chân thật. Đến nỗi sự kiện vì cái gì hiếu thắng luật lệ định địa điểm, cái này đối chúng ta mà nói đều không phải là làm một kiện chuyện xấu. Bởi vì ở dĩ vãng sự kiện chung, chúng ta bởi vì ít có quan hệ manh mối, cho nên vẫn luôn ở vào loạn chạm vào, loạn điều tra, xấu hổ hoàn cảnh. Hiện giờ có ngươi dự cảm, ít nhất cho chúng ta giải quyết sự kiện cung cấp một phương hướng, linh dị sự kiện tồn tại. Vốn là vì tra tấn chúng ta, hiện tại chỉ là thay đổi loại hình thức mà thôi, vẫn luôn không nói chuyện Trương Thiên Nhất, rốt. Cuộc ở thời điểm này mở miệng, Tiêu Mạch ba người đồng thời nhìn về phía hắn, liền nghe hắn còn nói thêm, trước mắt. Linh dị sự kiện tồn tại bản chất nguyên nhân ta còn không rõ ràng lắm, nhưng mặt ngoài lộ ra tới đồ vật lại rất trực tiếp. Sự kiện vẫn luôn ở đối chúng ta tiến hành tra tấn cũng không tương đương là giết chóc, bởi vì sự kiện tồn tại biện pháp giải quyết, chúng ta hiện tại còn sống chính là tốt nhất chứng minh. Mặt khác, chúng ta ở sự kiện chung luôn là bị quỷ vật ở cuối cùng chú ý cũng là thực tốt thuyết minh. Trái lại ngẫm lại, nếu sự kiện là tưởng đơn thuần đối chúng ta tiến hành giết chóc nói, kia liền tuyệt đối sẽ không tồn tại biện pháp giải quyết. Rốt cuộc chúng ta so sánh với sự kiện chung quỷ vật muốn nhỏ yếu quá nhiều quá nhiều. Có thể nói lần đầu tiên tao ngộ linh dị sự kiện là một đạo khảm, là dễ dàng nhất tử vong sự kiện. Một khi đêm này nói khảm bước qua, trở thành như chúng ta như vậy đào thoát giả, như vậy liền có một phần sống sót tư bản. Trương Thiên Nhất này phiên lời nói lệnh Tiêu Mạch mấy người biểu tình đều hơi có chút đình trệ. Tiêu Mạch dư vị Trương Thiên Nhất nói. Nghĩ nghĩ hắn bừng tỉnh nói, này rất giống là một lần tuyển chọn, liền như những cái đó ca sướng thi đấu giống nhau. Đầu tiên là phạm vi lớn hải tuyển, lúc sau mới là chậm rãi thăng cấp vòng đào thải. Chúng ta ngay từ đầu tao ngộ linh dị sự kiện đó là một lần đại xung tẩy. chỉ có sống sót nhân tài có thể đạt được đào thoát giả thân phận, mới có thể hưởng dụng sự kiện đối chúng ta bảo hộ, chiếu ý tứ của ngươi. Trở thành đào thoát giả vẫn là chuyện tốt. Mộc Tuyết nhẹ điểm nàng ngón tay thon dài, không xác định đối Tiêu Mạch hỏi. Nghe vậy, Tiêu Mạch đồng dạng không xác định lắc lắc đầu, nói ra một ít hàm ý tưởng. Lý Soái từng gặp được quả có được thần trí quỷ vật. Cái gọi là thần trí chính là có được tư duy, có thể cùng nhân loại tiến hành nói chuyện với nhau. Mặt khác, đào thoát giả số lượng cũng ở gia tốc tăng trưởng. Linh dị sự kiện lan đến phạm vi cũng giống như ở chậm rãi tăng đại. Xuyên thấu qua này đó hiện tượng, rất khó không gọi người đi liên tưởng. Trong tương lai một ngày nào đó, này đó hung tàn cường đại quỷ vật sẽ hoàn toàn xâm lấn đến trong hiện thực đi. Nếu thực sự có như vậy một ngày, ngươi cảm thấy trước một bước trở thành đào thoát giả là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu không thể đi? Ta cũng hy vọng là ta suy nghĩ nhiều, ngày này sẽ không đã đến. Tiêu Mạch đau khổ cười một tiếng, cũng không hề nói thêm cái gì, chuyên tâm sử dụng cơ mà ni. Đến nỗi Mộc Tuyết còn lại là cùng Lý Soái mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau. Bất quá người trước là xuất phát từ sợ hãi, người sau lại là xuất phát từ đáng khinh. Trương Thiên Nhất ánh mắt tắc vẫn luôn dừng lại ở Tiêu Mạch trên người. Hiển nhiên Tiêu Mạch mới vừa rồi kia phiên lời nói làm hắn phi thường để ý, thậm chí nói phi thường kinh ngạc. Nếu Tiêu Mạch không có mất trí nhớ, hắn nghe thế phiên lời nói đảo sẽ không quá mức kinh ngạc. Nhưng vấn đề là Tiêu Mạch đã mất trí nhớ, hắn cũng thông qua một ít phương pháp nghiệm chứng quá, chứng thực điểm này, hắn nhớ rất rõ ràng. Tiêu Mạch ở vừa mới gia nhập bọn họ thời điểm, trừ bỏ tố chất tâm lý tốt hơn một chút một ít ngoại, kỳ thật cũng không có bày ra ra bất luận cái gì tài năng. Không có siêu nhân nhất đẳng đầu óc, không có tinh chuẩn phán đoán, không có bất luận cái gì đặc thù năng lực. Không những như thế, hắn làm việc còn luôn là do dự dự, nhân từ nương tay. Thân thể tố chất càng là kém đến không được, điển hình một cái phế vật, có thể nói như vậy. Tiêu Mạch có thể ở ngay từ đầu vài lần sự kiện chung sống sót, hoàn toàn là dựa vào vận khí, cùng với lão Cao che chở. Ngay lúc đó lão Cao cũng là đầy miệng từ bi vì hoài, căn bản không muốn từ bỏ bất luận cái gì một người. Mặt sau sở dĩ không giống lúc trước như vậy, đó là bởi vì có quá nhiều hắn tưởng bảo hộ người ở trước mắt hắn chết đi. Hắn cũng ý thức được chính mình là không có cứu người năng lực. Bất quá mặc kệ thế nào, lão Cao ngay lúc đó xác cho Tiêu Mạch một cái trưởng thành cơ hội. Nhưng mà ở kế tiếp sự kiện, Tiêu Mạch cơ hồ mỗi một lần sự kiện đều sẽ trưởng thành. Năng lực phân tích, thấy rõ lực, thậm chí là quyết đoán lực đều có rõ ràng đề cao. Thả ẩn ẩn trở thành bọn họ bên trong đầu mục. Mỗi một lần ở tao ngộ tân sự kiện khi, đều là từ Tiêu Mạch trước cấp ra phân tích. Nhưng người trưởng thành quá nhanh chung không phải chuyện tốt, bởi vì được đến bọn họ tán thành, Tiêu Mạch lòng tự tin liền bạo lều lên, cũng bắt đầu trở nên nhất ý cô hành, đối bọn họ quá độ hiệu lệnh. Đặc biệt là biết được nghiên cứu hội về sau, càng là đánh một ít mặt khác chủ ý ở bên trong. Cứ việc lão Cao cùng hắn đã ở kiệt lực ngăn trở, còn là làm hắn đẩy ra dấu ở Thanh Minh lộ hai hào kia phiến môn, đã thông hiện thực cùng cái này nguyên rủa liên tiếp thông đạo. Này lúc sau, Tiêu Mạch liền lại nhất ý cô hành, mang theo bọn họ gian nan gom đủ chìa khóa tiến vào cấm địa. Mà hiện tại, Tiêu Mạch cứ việc mất đi kia bộ phận ký ức, biến thành một cái ý nghĩa thượng tay mơ, Nhưng nếu cho hắn thời gian, hắn sớm hay muộn còn sẽ trưởng thành lên. Điểm này từ gần nhất hai lần sự kiện là có thể nhìn ra tới. Trương Thiên Nhất trong lòng mặt có chút sầu lo. Chính cái gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hắn e sợ cho Tiêu Mạch lại nhất ý cô hành thọc ra cái gì cái sọt ra tới. Là nói cho hắn ta biết, nói toàn bộ. Liên hợp hắn cùng nhau hiểu thấu đáo linh dị lực lượng bí mật. Vẫn là Trương Thiên Nhất khẩn nhìn chằm chằm Tiêu Mạch, ánh mắt cực nhanh hiện lên một đạo sát khí. Này một cái chớp mắt hắn thật sự có tìm cơ hội diệt trừ Tiêu Mạch ý tưởng. Bất quá loại này ý tưởng vẫn là bị hắn tạm thời đè ép xuống dưới. Bởi vì liền như ngay từ đầu lão Cao đối mọi người nói như vậy, hắn thật sự thực yêu cầu giúp đỡ, thực yêu cầu một cái có thể lẫn nhau tin cậy, có thể lẫn nhau dựa vào, cùng nhau cùng linh dị lực lượng đấu tranh đoàn đội. Trương Thiên Nhất đánh tâm tư tạm thời không nói. 30 phút sau, bọn họ một hàng 5 người đánh xe tìm được rồi Mộc Tuyết dự cảm chung nhắc tới cái kia Khánh Dương trung giới. Khánh Dương trung giới nơi vị trí cũng không phải thực hảo. Bởi vì này một mảnh hiếm có cư dân lâu. Chỉ có những cái đó cũng nhiều là 80 năm nhà cũ. Thường còn sẽ bởi vì điện áp không đủ mà đình điện. Cho nên này đối một cái trung giới, đặc biệt là dựa thuê bán phòng ở vì chức phòng ốc trung giới mà nói là phi thường bất lợi. Cũng không biết như thế nào, cái này Khánh Dương phòng ốc trung giới cố tình liền khai ở chỗ này. Bất quá nơi ở lâu thiếu về thiếu, nơi này hoàn cảnh nhưng thật ra không tồi. Vườn cây, nhân tạo hồ, núi giả. Rất có một loại dựa núi gần sông cảm giác. Mặt khác bọn họ muốn vì này tìm kiếm tô khách ôn hình chung cư. Bọn họ ở vừa mới cũng làm chút hiểu biết. Đó là một cái bên trong trang hoàng phi thường xa hoa chung cư. Nếu là xóa chung cư hai chữ, hoàn toàn có thể xem thành là cái loại này cao cấp phong bế tiểu khu phòng ở. Bên trong phòng ốc mỗi một cái diện tích đều ở 120 bình tả hữu. Song nằm hai thính, thả ra cụ ra điện đầy đủ hết. Nhưng nói trở về, chung cư bên trong rốt cuộc thế nào bọn họ là không rõ ràng lắm. Bởi vì không ai đi vào xem qua, sở dĩ sẽ biết này đó tình huống. Còn lại là từ Khánh Dương trung giới lão bản Vương Thượng Tiến nói cho bọn họ. Vương Thượng Tiến xem bộ dáng ước có hơn 40 tuổi. Sơm một cái tiêu chuẩn sông lục địa. Bốn phía có tóc, mặt trên đột, một đôi mắt nhỏ trước sau híp mắt, cho người ta một loại cáo già xảo quyệt cảm giác. Ta mấy cái thật quyết định ở chỗ này làm ta người này khác không có chính là thật sự. Cho nên không dối gạt các vị. Ta này trung giới công ty vừa mới thành lập không mấy ngày. Hiện tại đúng là yêu cầu nhân thủ thời điểm. Các ngươi đều có thể lưu lại ta thật là vô cùng cảm kích. Vương lão bản ngàn vạn đừng nói như vậy. Không nói cái khác, liền vì ngươi như vậy khóc kiểu tóc chúng ta cũng đến lưu lại a. Ngươi nói đúng không, Lý Soái chưa bao giờ quán. Thấy này Vương đi tới vẻ mặt nham hiểm giống, hắn cũng nhịn không được chào phúng một câu. Bất quá Vương Thượng Tiến cũng không có sinh khí, vẫn là cười nói, kia hành, ta mấy cái nếu là không vội nói hôm nay liền có thể đi làm. Ta sau đó sẽ đối với các ngươi nói công tác nội dung là cái gì, nên như thế nào đi làm money các ngươi yên tâm. Này một hàng tuyệt đối hảo làm, chỉ cần ngươi có thể nói, sẽ lừa dối liền thành. Đương nhiên, liền tính ta mấy cái hôm nay không có thời gian cũng không có việc gì. Ngày nào đó có thời gian các ngươi ở lại đây, tả hữu ta này tiểu gia tiểu nghiệp cũng quy củ nhiều như vậy, nói như vậy nửa ngày. Vương Thượng Tiến mới mịt mờ nhắc tới tiền lương phương diện. Ta này cửa hàng tiểu, lượng công việc cũng không lớn, huống hồ lại mới vừa khai không lâu, cho nên tiền lương phương diện có lẽ sẽ thiếu một ít. Nhưng đây là dựa công trạng nói chuyện, năng lực cao giả nhiều lấy sao. Tiêu Mạch cùng Trương Thiên Nhất căn bản vô tâm tình nghe này Vương Thượng Tiến vô nghĩa. Hai người kẻ trước người sau tách ra đề tài, lại đã hỏi tới Ôn Hình chung cư thượng, cùng với hắn vì cái gì muốn ở cái này địa phương khai cửa hàng. Vương Thượng Tiến khôn khéo mắt nhỏ, ở hốc mắt bên trong lưu lưu loạn chuyển, hắn nghĩ nghĩ, nửa nói giỡn nói, Ôn Hình chung cư chính là hảo phòng ở, huống hồ tiền thuê lại tiện nghi tuyệt đối là có đại thương cơ. Cho nên ta liền lại đây khai cái này cửa hàng. Tuy rằng trước mắt thoạt nhìn là có chút thảm đạm, cũng không phải là có như vậy một câu sao. Muốn dám làm cái thứ nhất ăn con cua người, muốn dám làm vượt mức quy định đầu tư. Cho nên sao? Hắc hắc, cái này trả lời hiển nhiên sẽ không làm Tiêu Mạch cùng Trương Thiên Nhất vừa lòng. Bất quá hỏi lại đi xuống Vương Thượng Tiến lại vẫn là này phó du điều. Thấy tạm thời còn hỏi không ra cái kết quả tới, bọn họ liền cũng không hề đi hỏi. Bởi vì dự cảm chung có quy định bọn họ muốn ở cái này chung giới vì Ôn Hình chung cư tìm kiếm tô khách, cho nên cần thiết đối công tác nước chảy hiểu biết một chút. Sau đó liền phương diện này hỏi hỏi. Vương Thượng Tiến không thể không nói là phi thường nhiệt tình. Thả loại này nhiệt tình đều có chút qua đầu. Chẳng những cho bọn hắn ân bài trụ địa phương, càng là tuyên bố muốn lái xe dẫn bọn hắn ăn đốn bữa tiệc lớn. Bất quá mọi người hoài vô sự hiền ân cần phi gian tức đạo tâm tư, tương đối uyển chuyển cự tuyệt Vương Thượng Tiến mời. Hai bên ước định ngày mai sáng sớm tiến đến đi La Mani đi ra trung giới đại môn. Mộc Tuyết bất đắc dĩ thè lưỡi, cảm thán nói, này đại thúc thật sự là quá có thể nói, đúng vậy. Kia chết lão nhân có thể nói đâu, nhân ra không như vậy lão đi, thấy Lý Soái lại muốn thao. Thao bất tuyệt đánh thí, Tiêu Mạch vội vàng nói. Này Vương Thượng Tiến cùng với cái này Khánh Dương trung giới có chút không quá thích hợp. Chúng ta hôm nay mới đến nơi này, mà cái này trung giới lại là hôm trước mới khai. Này không khỏi có chút quá xảo. Mặt khác, khi chúng ta hỏi cập Ôn Hình chung cư sự tình khi, hắn trả lời cũng là ấp úng, vẫn luôn ở ý đồ nói sang chuyện khác. Xem ra cái kia Ôn Hình chung cư cũng không phải cái thiện mà. Có lẽ trước kia phát sinh quá cái gì, cho nên ta cảm thấy chúng ta cần thiết tìm phụ cận người hỏi một chút xem. Lại đến buổi tối tra một tra tình huống nơi này. Các ngươi có ý kiến sao? Ý kiến hay a? Sao có thể sẽ có ý kiến? Lý Soái lực định nói xong, trong quá trình còn không quên liếc mắt một cái đứng ở một bên tự hỏi Trương Thiên Nhất. Hành, lòng ta bên trong cũng nhiều ít có chút tò mò. Mộc Tuyết cũng rất thống khoái đồng ý. Hân Nghiên tỏ thái độ không ai để ý đến nỗi Trương Thiên Nhất, hắn ý tưởng cũng là như thế này, cho nên cũng không nói thêm cái gì. Cứ như vậy mọi người nâng bước qua hướng tọa lạc ở phụ cận Ôn Hình chung cư. Hết chương.